Quốc khánh Singapore được tổ chức vào ngày 9 tháng 8 hàng năm. Ngày này đánh dấu sự độc lập của Singapore và có nhiều sự kiện đặc sắc như lễ diễu hành, bắn pháo hoa và các hoạt động văn nghệ. Du khách nên ghé thăm các địa điểm như sân bay Changi, Sentosa, Chinatown và công viên Fort Canning để tận hưởng không khí lễ hội và khám phá văn hóa độc đáo của Singapore. Đây là phần tóm tắt của bài viết Quốc khánh Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.